chỉ dạy cho con có nên là che giấu hay là không che? I daya thay chế mà sờ tu, bát ma sờ straight mà sờ thay ya ba đề nó bị đờ sờ tu, khá lý không có ai là nên nè sâu để lý hay là tu biến tiến trình được, tiến trình sờ tu sinh ra này là sự ya an này để lý hay là sờ tu khá mà sờ hay là chưa đạt được lý cha hay là sờ tu Iriya Pata Sura Kindu Sinye Rare Atung Mahu Sura Tajoja Rapyore Sura Aukha Sura Krishan Mani Kuma Ela Tebe Vare Ela Sinye Kailuya Vare Dabime Tu Siyaro Taja Siyaro Mani Devi Ai Tu Ajayi Atho Devi Sura Krishan Mapahu Ya Vare Isham Shivu Akuma Pahong Tu Me Chilu Ai Balu Thaya Mare Isinye Sura Patama Sura Skritma Thaylu Yare Nau Vida Thayma Sura Kama Mine Sota Vivi Thayla Isinye Sura Tu Iriya Patat Ai Thay Me Chilu Ba Thuma Luma, thế luma lại, luma lại, thế mà, hay là, hoặc là đi xem khu khăn, đi công việc, phá nó cho bạn, mà phá nó cho bạn, quý vị phá nó cho bạn. Ngài nói rằng khi mà ngồi thiền thì mình có thể dùng cái đồ lót, cái gối để lót ở phía dưới, có thể dùng hoặc không dùng đều được hết, nhưng mà tùy theo sức khỏe của từng người thì chúng ta có thể sử dụng nó. Trong quá trình lúc đầu ngồi thiền thì lưng mình thẳng, rồi sau một thời gian thì lưng mình bị cong xuống, thay cái tư thế mình nó bị lệch qua, thì ngài nói không có quan trọng, tại vì ở trong cơ thể của mình có những cái phần như là máu, thịt, xương vân vân, thì những cái phần này nó di chuyển và mỗi người đều khác nhau, không ai giống ai hết. Thì ngài nói cái đó đừng chú tâm quá về cái dạng, cái tướng trạng ở bên ngoài. Và mỗi người nó khác nhau, mà quan trọng là mình quan sát mà mình duy trì chánh niệm. Và khi cô muốn thay đổi hoặc là sửa thẳng lưng thì cô chỉ cần hay biết nó, đơn giản hay biết nó mà thôi. Và tùy theo cái sức khỏe của mình thì khi cô biết là ngồi công như vậy thì nó không tốt cho cái lưng của mình, thì mình có thể làm thẳng lưng và với chánh niệm của mình. Nghe nói là khi mà mình ngồi thiền đó thì cái tướng ngồi của mình thì mình không có quan trọng để mà mình chú tâm vào nơi đó, như là cái đó nó thuộc về cái sắc chí định mà thôi. Mà khi chúng ta ngồi, cái quan trọng ở đây là chúng ta phải quan sát cho được cái thực tướng, đó là chân đế, đó là những cái tướng thực, như là những cái cảm thọ hoặc là những cái đặc tính, những cái yếu tố như ngài vừa giảng qua các thời pháp, thì những cái đó mình nên chú tâm và mình quan sát. Còn những cái phần thân thể của mình nghiêng hay là ngồi nó bị hơi cong thì mình cũng không cần để tâm đến, tại vì cái đó không quan trọng. Quan trọng nhất là cô duy trì chánh niệm trong từng các thực tính của danh và sắc là quan trọng nhất. วิตกะวิชาระปีติสมาธิ là tự nhiên chuyển đi tâm mà thi đi bè ấy hồ bè tâm mà thi sở đó giống nào được khu ấy ấy là tâm mà thi tâm mà ấy là tâm mà ấy là tu mà lại mà tu mà lại là mà phá được tâm mà thi hả là thế này thế này thay ra mà thế này tâm mà thi tu mà lại tâm mà thi tu mà lại tâm mà thi nó tu mà lại tâm mà thi nó tu mà lại Ngài nói rằng về cái tên gọi định là đều giống nhau, nó cùng có đặc tính giống nhau. Và định trong thiền quán và định trong thiền định đều gọi là định, nhưng mà nó khác nhau. Khác nhau ở đây đó là ở trong cái thiền định thì cái thiền định nó thuộc về cái phần định của bên phần thiền gọi là chứng đắc kết từng thiền. Và định ở trong thiền quán thì ở trong định từng sát na nó khác hoàn toàn trong định của các từng thiền. Mặc dù tên gọi giống nhau nhưng mà bản chất là khác nhau. Mặc dù cùng một công việc đó là định tâm nhưng mà hoàn toàn là khác nhau. Ngài cho một ví dụ giống như là một cái người mà làm bất thiện đó, thì trong cái tiến trình họ làm bất thiện thì vẫn có cái sự định tâm, tại vì họ phải có định là họ mới làm được. Và đối với một người mà làm thiện cũng vậy, thì họ cũng phải có cái sự định tâm ở trong đó. Thì như vậy ở đó cũng có cái sự định tâm, nhưng mà định tâm ở trong bất thiện và định tâm ở trong thiện hoàn toàn khác nhau, mục đích khác nhau. Và Ngài giải thích rằng ở trong cái chính đắc tới trình thiền là có tầng tứ thị lạc định. Thì bên đây nó thuộc về bên của chính đắc thiền, nó có năm chi phần. Và bên thiền quán này là trong định từng sát na. Thank you. con ra bởi vì là con thấy còn đau là con không có tạo được con hỏi biết gì thì khi đó nó nhớ là con rất muốn tạo chẳng làm gì là muốn gì nữa thì có gì thì nhưng mà như vậy con cũng thả mà thả nó được thì nó còn cảm giác nó không khó nó còn đau là nó cứ thử con không có hậu à như vậy mà có sao không? Dạ, xin hỏi lại là trong lúc cô ngồi như vậy đó, là cái cảm thọ khi mà cô đang như vậy rồi cô ngồi tiếp cho tới khi nào? Ngồi thì tôi nhớ một lần rồi khó cô thấy cô đau nó giảm hết rồi con mới thả. Như vậy ý cô ý cô muốn hỏi ngài là khi cô theo dõi như vậy có đúng hay không phải không ạ? Đúng rồi. To mention the right, to when they kept the sort of shula bade, kalene when they sort of na bade, kept the sort of ni bade, takha tale sort of ne ne na sort of cha de li tu di ba de nha na bi ro so do na ma li mo mo ywa ywa a che ma li tu lai ti ya ba de ne a ma ne ka so do a ta na yi thai ya de ta na yi thai di ma so do ta a na ba de khai khe ba de nha a ra tu a che sen na mi mi la a ra pi ne li a ra tu ta á nà rồi, ta vì nè tu, chân lùm mày ra rú, chân lùm mày ra rú, sau đó tu sắc tâm mà, sau đó mặt hà bài rồi, nà rồi, nà rồi, nà rồi. Khi đó mà sau đó, anh áo dông cổ, anh áo giao tỏa bài rồi, nà giao tỏa rồi, sau đó tu, ta là xin dê tỏa rồi, sau đó tu giao lại rồi, hay là tu mặt kệ, mặt hà bài rồi. Mà. À, ngài nói như vậy là cô đã theo dõi đúng rồi. Thế tại đây sửa tư tí ra để đi ra hay là sửa bảo vệ đơn hạ đi. À, khi mà gió thổi như vậy thì cô có cảm giác là cô có thấy thích không ạ? À? Cô có thấy thích không? Chỉ là ý nhưng mà có cảm giác như thế đó mà nó trong cái hài lý đó là không có cho cô hay biết là cái gió nó đụng nó xúc chạm đến với cô khi nghe đề ngô ấy là ấy đây chỉ mà lễ tay để tu ti để lễ tay để ấy là sau đó ba kho lễ đấy thì sau đó là nhân ba cái gì thế để nhiều tài đó là gì ạ và lúc này lễ tết cái cả đó ngài nói rằng khi mà cái gió mà nó thổi qua đó thì cô không có cần phải là ghi nhận tại vì nó là thực tế ở bên ngoài, cái đối tượng bên ngoài mà quan trọng nhất là cô hay biết cái tâm của cô đang cảm nhận cái gì, cô có thấy thích nó hay không, cô đang cảm giác là hay là như thế nào. Khi mà cơn gió nó qua và cô thấy nó mát và cô thích nó và cô cảm giác sung sướng thì như vậy cô đang trong thọ lạc. Mà khi cái nội là sân khởi như vậy đó, thì cái tâm dính mắc của cô, hay còn gọi là cái tâm tham ái của cô, nó sân khởi ở đây. Thì như vậy khi đó cô cần phải cần ghi nhận và hay biết tâm cô đang có cái sự dính mắc vào cái cơn gió đó, đó mới là quan trọng. Còn những cái gì ở bên ngoài nó đến thì không có cần cái tâm mình phải ghi nhận đó, mà chỉ ghi nhận trong thân và tâm của mình những cái gì đang sân khởi mà thôi. Vì thế đó, nó sẽ là tên là cái đề này. Thấy cái thầy mà nó sẽ là thầy là thầy mà nó tôi khác là thầy làm như thế thì nó sẽ là thầy thì nó sẽ là thầy. Thì khi mà cái gió mà nó tiếp xúc với thân thể của cô và khi đó cô cảm giác mát và cô cảm thấy rất là thích thú ở trong cái sự mát mẻ đó, thì lúc cái tâm thích thú như vậy thì cái tâm tham ái sân khởi. Thì khi cái tâm tham ái sân khởi thì ngay chỗ này cô phải cần ghi nhận cái tâm cô đang có cái sự dính mắc ở trong đó mới là vấn đề, mới là quan trọng. Dạ, thì khi mà những cái gì sân khởi thì cô cần phải hay biết quan sát nơi thân và tâm của mình, đó mới là quan trọng. Hai giờ đó, em làm đi, sẽ coi được cái này, thấy sẽ làm đi bố, cái gì gì đó, thì có, thì là có, thì có, thì có. Thì khi mà cái sự dính mắc hoặc là cái sự thích thú sân khởi, đó là cái pháp thực tính, thì mình phải hiểu rõ đây là pháp thực tính, đây là đang có cái sự tham ái sân khởi, mình hay biết đang có sự tham ái sân khởi. Ngài nói là khi mà quan sát hơi thở thì trong thiền định và trong thiền quán đều là giống nhau. Ngài giải thích rằng khi mà hành giả theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra thì đó là samatha hay còn gọi là định. Nhưng mà khi mà hành giả theo dõi hơi thở vào, hơi thở ra và thấy được các đặc tính ở trong hơi thở đó thì đó gọi là vipassana. Nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nếu như là thế, nế 你说哎呀这个我给你示范的加了三十年修宅金主这些嘛是哪来的是哪三妈的 Ngài nói là trong cái samatha hay còn gọi là thiền định thì khi mà hành giả quan sát hơi thở vào, hơi thở ra thì mình chỉ đơn thuần theo dõi khi hơi thở vào và mình quan sát liên tục cái hơi thở của mình nó đi vào và khi nó đi ra mình cũng hay biết nó một cách liên tục khi nó đi ra và lại nó đắt vào mình lại theo nó đến khi nó vào và khi nó đi ra mình cũng đi theo nó đến khi một lúc nào đó thì ánh sáng sinh khởi và ở đây đó cái ánh sáng đó nó thuộc về cái phần samatha hay còn gọi là thiền định chỉ định và có một vài người một vài thích hợp với lại cái hơi thở của mình có thể điều khiển được nó ngắn nó dài tùy theo cái sự ước muốn của mình một gan tay một hắt tay vân vân mình theo dõi nó tùy thích theo cái ý muốn của mình và mình theo dõi hơi thở và mình muốn dừng nó như thế nào đó là thuộc về thiền định. Và ngài giảng tiếp rằng có những cái phương pháp ở những cái trường thiền thì dùng gọi là cái sự kiểm soát hơi thở của mình và phải dùng sức của mình để mà thở rất là mạnh để mà mình có thể hay biết được hơi thở. Thì ở bên Miến có một cái trường thiền gọi là lúc đầu thì mình kiểm soát hơi thở nó rất là mạnh, mình phải dùng cái lực của mình để mình thở, để mình theo dõi cái hơi thở đó để mình có được cái sự định tâm ở lúc đầu. Và ngài nói có những trường thiền thì theo dõi hơi thở một cách rất là chậm chạp. Lúc đầu thì hơi thở nó thô và sau là hơi thở nó tế. Và lúc đầu nó thô và sau nó tế thì mình đơn thuần ghi nhận hơi thở thô và tế như vậy đó, thì nó thuộc về thiền chỉ định hay gọi lại là samatha. Mà hành giả quan sát hơi thở vào hơi thở ra thì khi theo dõi hơi thở vào hơi thở ra một cặp như vậy thì mình đếm một rồi lại hơi thở vào hơi thở ra rồi hành giả đếm hai và tiếp theo nữa là hơi thở vào hơi thở ra và hành giả đếm ba và cho đến từ một cho đến mười và như vậy tương tự theo những cái con số và theo cái hơi thở mà hành giả đếm số như vậy thì đó cũng thuộc về cái thiền định. Nếu như bộ phận nhà đó, làm ra ra ောက်ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့ပါပြီးသက္ကံများတော့အဲ့သက္ကံများကရေးတဲ့ပြည်ပြည်ဖြစ်နေပါပဲကျန်ထုတ်တဲ့ကံမှာခွေရတာကိုကျန်ထုတ်တာဖြစ်နေတယ်ငွေတဲ့ဘောဖြစ်နေပါပဲအကျေမကဘောနာနဲ့ပြည်ပြည်နဲ့အကျေကဘောနာနဲ့အကျေကဆက်တာနဲ့ငွေတဲ့ရေးတာလေးကိုပြည်ပြည်ပါဘောနေငွေတာလေးကိုပြည်ပြည်ပါဆက်ပြီးအဲ့ဒီကိုသာမယကဖြစ်ဖြစ်သန္တာဖြစ်ဖြစ်သိခြင်းရဲ့ဘဝရဲ့ဆုံးရဲ့ဘဝရဲ့ဆုံးရဲ့ဘဝရဲ့ဆုံးရဲ့အဲ့လိုဖြစ်ရတယ်သမထ ပါ။အဲကောင်းမှမဟုတ်အဆိုးဟန်ရထဲရဲ့တဲ့ဟိထော်ဒီလန်အခင်းအမဟန်ရထော်ရှာအဒီအမန်ဟေဒီစ်အကိစ္စမက်လန်အမ်và ngay cái ở đầu chóp mũi của mình hoặc là ngay ở chỗ nhân trung của mình hoặc là trên cái môi trên của mình thì mình theo dõi cái cảm giác đó và mình hay biết là có hơi thở đang ra và khi mình hít vào thì mình nghe cảm giác nó ấm hoặc là nó lạnh thì mình cũng hay biết và như vậy mình ghi nhận và mình biết đó là có hơi thở vô và khi bắt đầu mình lại ra mình lại hay biết hơi thở ra nó ấm và mình hay biết ngay chỗ cái chóp mũi của mình hoặc là ngay cái trên môi của mình và mình hay biết là hơi thở vào hơi thở ra hơi thở vào hơi thở ra theo cái cảm giác nóng ấm và hoặc là mát lạnh như vậy đó và mình theo dõi hơi thở vào hơi thở ra thì như vậy cũng được gọi là thiền định. แล้วก็เข้ามาในนี้อ่ะพี่รอที่ได้เราเนี่ยอันนี้พี่รอขอได้เราเนี่ยขออาสาอันนี้ขอจะได้แต่ถ้าเกิดอย่างสักแต่ว่าอาสาอันนี้ขอโดยนี้อาสาอันนี้ขอสติอาสาอันนี้ขอถ้าเราได้สักที่อ่ะเนี่ยโดยนี้มันก็จะได้เราဒီလိုဟောတော်တာဒီလိုဟောဒီလည်းတော့ဟောတယ်ဒီဟောတော်တာဒီလိုဟောရတာဆက်တော့တဲ့ကဟောတယ်ဒီဆက်တော့တယ်ဆက်ပြီးဆက်ဒီလိုလေးဆက်ကြပါတော့နေကြပါလေဒီနေ့ရောက်ပါပြီနောက်ပြီးတော့ဆက်တော့ဟောဒီဟောရဲ့စာအနေနဲ့ဟောဆက်ပြီးဆက်တဲ့အစာအနေနဲ့ဟောအဲ့ဒီလိုဆက်တော့ဟောရဲဆရာဟောရဲဆရာဆရာဒီကိုတတ်ပြီးတော့မှတ်နေရလေရှိပါလေဆရာလည်းဘုရားထားရောပေါ်ပါဘာ ပါ có những hành giả quán chiếu hơi thở khi hơi thở vào bắt đầu là từ mũi và đoạn giữa của hơi thở đó là ở ngực và cuối cùng của hơi thở vào đó là ở bụng và hành giả ghi nhận đây là hơi thở vào và bắt đầu hơi thở ra bắt đầu từ ở bụng rồi ở đoạn giữa là ở ngực và đoạn cuối cùng của hơi thở ra đó là ở mũi và hành giả cứ liên tục từ mũi cho đến ngực và cho tới bụng hành giả khi mà cảm thấy hơi thở mình hít vào thì cái bụng mình nó phồng lên và mình hay biết là cái hơi thở nó đang vào và khi mình thở ra bắt đầu từ cái bụng mình nó xẹp xuống và bắt đầu nó đi lên ở ngực và cuối cùng cái đoạn cuối cùng của hơi thở ra của mình là nó ở mũi và như vậy mình biết rằng hơi thở của mình nó đang ra và tiếp tục hành giả cũng theo dõi bắt đầu hơi thở vào từ mũi và ở giữa là ở ngực và cuối cùng của hơi thở vào đó là ở bụng và như vậy hành giả hay biết hơi thở vào hơi thở ra thì hành giả này cũng được xem là hành giả đang thực hành thiền định. Bồ Tát Đà La Lê Bồ Nhã Lê Bồ Tỳ Chúa Lê Nhã Cho Thô Đà La Bồ Tát Đà La Bồ Tát Đà La Bồ Tỳ Chúa Bà Bà Bà Bà Tỳ Chúa Bà Lê Bồ Tỳ Chúa Bà Lê Nhã Cho Thô Đà La Bồ Tát Đà La Bồ Tát Đà La Bồ Tát Đà La Bồ Tát Đà La và ở trong cái thiền quán đó, thì mình không có theo dõi giống như ở trong thiền định đó là mình chỉ theo dõi cái hơi thở vào hơi thở ra đơn thuần như vậy mà trong thiền quán thì mình phải xem xét cái thực tính bản chất của cái yếu tố gió, chứ không phải đơn thuần là chỉ có hơi thở vào hơi thở ra, mà mình phải biết được cái thực tính pháp hoặc là cái bản chất thực của cái hơi thở này, chứ không phải chỉ đơn thuần là hơi thở. Thì khi một hành giả mà quan sát hơi thở bắt đầu từ ở mũi và ở giữa là ngực, và cuối cùng cái hơi thở hút vào của mình đó là ở bụng như vậy đó, thì khi mình quan sát từ mũi cho đến ngực và tới bụng như vậy thì đó không gọi là vipassana mà gọi là samatha, hay còn gọi là thiền định. Ở trong thiền quán, khi mà hành giả theo dõi hơi thở thì mình sẽ không có thấy bất kỳ một cái gọi là một ai hết, và cũng không có thấy chỉ đơn thuần là cái hơi thở thôi, mà mình phải thấy cho được cái đặc tính và những cái đặc tính thực của cái hơi thở. Thì như vậy khi mình thấy được cái bản chất thực và những cái đặc tính thì như vậy mình mới được gọi là thiền ở trong vipassana. Nghe nói rằng đối với những thiền sinh mới đó thì chúng ta chưa có kinh nghiệm, thì chúng ta ban đầu chỉ là bắt đầu với là thiền định mà thôi, chỉ đơn giản theo dõi hơi thở vào và hơi thở ra. Chỉ có những hành giả mà đã qua kinh nghiệm rồi thì chúng ta mới thấy được cái bản chất thực và những cái đặc tính của cái hơi thở, thì lúc đó chúng ta mới thực sự là hành thiền vipassana. Còn đối với những hành giả mới thì lúc đầu chúng ta hoàn toàn chưa thấy được những cái bản chất hoặc là đặc tính thực của pháp. Khi con hành thiền thì có những cái hiện tượng như là chỉ là hiện tượng mát mẻ toàn thân, cảm giác vui vẻ, hạnh phúc. Có người nói rằng khi mà tu thiền quán mà có những hiện tượng như vậy là sai, có khi thiền định như vậy là sai, hỏi là cái cảm giác có đúng hay không? Tu nắng từ khu mấy chị người bài, hay tu để thay đi chị mà sửa đồ. Khu mà bị đi, people là bà đế. Thế là tu xây mà sửa đồ quan ta đế, biểu bà đế. Tu chú trả lời biểu đế sửa đồ, vì vậy ta nà ảnh thông đi sửa đồ bị đi, phiên là mà không bảo vô đế. Xây mà biểu là mà không bảo vô đế, mà bà đế. Khu mà tu mê chỉ đế sửa đồ, tu đi mà khán giả đế sửa đồ, mà nà nà. Ngài nói rằng khi mà hành thiền định hay là hành thiền quán thì hai cái thiền này vẫn có thị sanh khởi. Ở trong Ngài nói là ở trong cái thiền định samatha đó thì thị sanh lạc sanh khởi ở tầng thiền thứ nhất và tầng thiền thứ hai. Và tuần thiền thứ 3, thứ 4 và thứ 5 thì nghỉ không có mệt. Ở trong cái thiền định đó thì tầng thiền thứ nhất và tầng thiền thứ hai thì hỷ có mặt. À, tuy nhiên à, bắt đầu từ tầng thiền thứ ba thì hỷ không có mặt vì lúc này à, tâm nó đã hoàn toàn vắng lặng. Và ở trong thiền quán, khi mà hành giả hành thiền tới một giai đoạn nào đó thì có cái tâm hỷ lại sinh khởi. Và khi tâm hỷ lại sinh khởi thì hành giả phải hay biết và ghi nhận cái tâm hỷ lại sinh khởi và không có dính mắc vào. Và nếu mà hành giả dính mắc như vậy là tạo một cái ngăn trở ở trong quá trình thực hành thiền của mình. À, và như vậy đó là một cản trở cho hành giả hành thiền Vipassana. Vì như vậy và thế là hành giả khi mà tâm hỷ sinh khởi nơi hành giả Vipassana thì hành giả cũng phải quan sát, ghi nhận và hay biết và buông bỏ, à, không có duy trì bất kỳ một trạng thái nào. Ngài nói rằng cho dù ở trong thiền định hay thiền quán thì đều có hỷ. Tuy nhiên ở trong thiền định thì đến tầng thiền thứ hai và từng thiền thứ ba trở đi thì hỷ không có mặt và hỷ đã loại trừ vì hỷ chỉ còn là một trạng thái của cái phần thô. Và trong thiền quán cũng vậy, khi mà hỷ có mặt thì chúng ta cũng phải chánh niệm ghi nhận và để không có cho cái tâm dính mắc của chúng ta sanh khởi vì nó làm cản trở cái sự tiến bộ trong cái phát hành của mình. Và như vậy, ngay cả trong cái thiền định hay thiền quán thì hỷ chỉ đơn giản đó là một cái trạng thái mà chúng ta không có nên dính mắc thì. Và cho dù nó là hỷ trong thiền định hay thiền quán đều phải ghi nhận và buông bỏ. Dạ, và tôi có câu hỏi là khi mà mình thiền á, mình ngồi thiền á thì có một ý kiến cho rằng khi có một đối tượng nào đó, ví dụ như tiếng ồn hay là một người nào đó đi tới luôn trước mặt mình thì mình nên nghe lại và nó không tốt thì nó ảnh hưởng tới đối tượng thiền của mình. Còn một ý kiến khác thì cho rằng những điều đó là tốt thì nó giúp cho mình quan tâm tốt hơn, thì câu hỏi là ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ À, ngài nói rằng thiền quán và thiền định, cái đối tượng nó là khác nhau. Ở trong thiền định đó thì cần một cái nơi rất là yên tĩnh để mình có thể thực hành tốt. Thứ ba là đó là tay và tay và bút, hoặc là đó là tiếng rằng, hoặc là tiếng rồi đó. Tất cả là ai ở trong khu lễ của mình, tại sư hoa là thế này nhé. Thế ba là đồng hồ là nhé, nào sẽ cho bạn nhé. Ngài nói rằng, ở trong thiền quán thì là không có chú trọng đến bất kỳ những cái vật ở bên ngoài tác động đến mình đều chánh niệm được hết. Tuy nhiên ở trong cái thiền định đó thì có hai yếu tố nó ảnh hưởng đến mình. Nếu mà mình ở trong một cái môi trường mà bị tác động bởi cái sự quấy nhiễu mình thì mình sẽ không có tập trung định tâm ở trên một đối tượng. Và trong cái thiền quán đó, mình không phải ghi nhận chỉ duy nhất một đối tượng như ở trong thiền định. Ngài nói rằng ở trong thiền quán đó, khi mà mình nghe âm thanh và mình chỉ đơn giản ghi nhận hay biết là mình tâm mình đang có cái sự hay biết nghe, rồi khi mình thấy chỉ đơn giản ghi nhận là đang có cái sự thấy và hay biết là mình đang thấy, và khi mình ngửi và cũng biết rằng tâm nhị thức mình đang có cái sự ngửi, và khi cái sự nếm vị của mình cũng hay biết là đang có cái sự nếm vị, rồi khi mình xúc chạm thì mình cũng hay biết là thân thể mình đang xúc chạm, rồi khi ý của mình suy nghĩ thì mình cũng hay biết rằng tâm của mình hoặc là ý của mình đang suy nghĩ. Thì đó gọi là thiền quán, vì thiền quán không chịu ảnh hưởng bởi bất kỳ một đối tượng nào hết, mà nó sẽ được ghi nhận trên tất cả các đối tượng. Và khi mà hành giả thực hành thiền quán như vậy thì có những cái cơn đau nhức khó chịu sinh khởi. Và ngài nói rằng khi mà mình ngồi thiền mà có những cái cơn đau nhức sinh khởi như vậy đó thì mình thích hay là không thích? Ngày hôm qua thì con rất là khó chịu, không ngồi yên được khoảng 5-10 phút là con thay đổi thế ngồi. Nhưng mà tới buổi chiều hôm nay, sáng nay thì con xuất hiện từ ngoài ngủ luôn. Tới đầu chiều con mới vào, thì con ngồi được lâu không? Con ngồi được lâu không? Con ngồi được 30 phút và mọi thứ nó trở nên dễ dàng hơn. Khi mà ngồi chung lúc xe hay là cách lúc xe, lát ngồi, lát chịu, nghĩa là một lát chịu nữa, lát chịu nữa, thì hôm qua thì lát ngồi là mất cảm giác cơ. Mình nghe khá sửa đồ, bắt thân nào sửa đồ, nó mình đi sẽ đi lâu. Cái khép chỉ để có một từ mà khá nạ, thân ra mình là vui đi, ai đi khá mình là vui sửa đồ, khi lại đó, sẽ lại đó sửa đồ, đi nê sửa đồ, ai vô tòa vì ai vô tòa vì sau đó chưa ra rồi chưa ra rồi sau đó thay ra rồi sau đó mini tông xe ra bà đi mini tông xe về mà sau đó nã chi để đã bên mẹ tự đi xí sau đó nã về mà chưa ra sau đó là trong cái thiền định đó thì giống như mình nhìn cái nắp đây thì đó là cái đối tượng để cho mình tập trung cái định tâm của mình trên cái đối tượng đó, thì mình chỉ thấy đây là đất đất đất và mình chỉ chú trọng đến một cái thôi, và mình tập trung vào trên đối tượng đó thì mình chỉ nghĩ đó là đất đất đất, và cho dù mình nghe hoặc mình thấy tất cả những cái gì thì mình không có để tâm đến, và cái tâm mình chỉ duy trì trên cái một đối tượng đất đất mà thôi, để mình có được một cái định tâm. Chúng ta cần là cái sự cố gắng của mình học đủ. Chúng ta cần là mặc thế thế có là để tâm hồn và nhà lý của mình học đủ. Chúng ta cần là đủ nài, nà lý của mình này nè. Chỉ được nài nà, nài nà sẽ gì nè. Mà nài mù nà, mà nài nà mù nè cho gì nè. Sao mình nè cho gì nè. Quy định là gì nè của cho gì nè. Và Ngài giải thích rằng ở trong thiền quán nó không có giống như thiền định. Thiền định là cái tâm mình chỉ quan sát một đối tượng duy nhất mà thôi. Còn trong thiền quán là mình phải ghi nhận tất cả các đối tượng sân khởi. Giống như là bây giờ mình ngồi thiền mà những cái cơn đau nhất rồi mình chịu đựng không nổi thì mình cũng hay biết cái sự chịu đựng của mình không tham nhẫn nổi thì mình có thể di chuyển lên những cái phần khác, cái phần nào mà mình cảm thấy nó dễ chịu hơn và nó không có làm cho mình khó chịu thì mình thay đổi ở chỗ đó và mình chánh niệm trên cái phần đó, và mình di chuyển và những cái mới xuất hiện và mình phải chánh niệm trên những cái mới, không phải là chỉ có một cái thôi. Giống như cái đau, nếu mà mình đau chỗ đó không phải mình chỉ duy nhất chăm chú một cái đau thôi, nếu mình chăm chú trên một cái đau thì vậy gọi là thiền định. Nó giống như hồi nãy Ngài nói, khi tâm mình chỉ quan sát đúng một đối tượng là đất đất đất thôi. Thì như vậy thì khi mà hành giả quan sát đau đau đau cũng giống như hồi nãy là đất đất đất thôi. Thì như vậy đó là thiền định chứ không là thiền quán. Mà khi thiền quán thì hành giả phải biết hay biết tất cả các đối tượng sân khởi, và tất cả các đối tượng đó là đối tượng mới hết chứ không có phải một đối tượng duy nhất. Thì khi mà ở bên chỗ này mình đau thì bắt đầu mình di chuyển đến những đối tượng khác, hoặc là có thể là suy nghĩ, cái tâm mình suy nghĩ, mình hay biết cái sự suy nghĩ đó, rồi tâm khó chịu, mình hay biết cái tâm khó chịu, rồi mình di chuyển đến những cái phần khác, những cái cảm thọ khác của mình ghi nhận, và nếu mình không theo dõi được những cái cảm thọ đó thì mình có thể quay trở về cái hơi thở vào và hơi thở ra. Ngài nói rằng ở trong thiền định đó thì khi mà hành giả ngồi thiền thì cái âm thanh nó làm cho mình náo động và nó làm mất đi cái sự định tâm của mình. Tuy nhiên ở trong thiền quán thì đó không có là vấn đề đối với thiền quán, tại vì thiền quán là chánh niệm trên tất cả các đối tượng. Câu hỏi là hay là mình không biết là có là cái câu cái đó tôi chưa hiểu đó là cái là mình ghi nhận cái thì phải là chuyện là mình vui hay là tôi không hay là tôi mấy chị nữa không còn tôi hai đây chị mà nào thì để blues nào cái để mà nào để cái để không ai là blues suy ra mà để mà khai này những bài sư ya mà này đấy, à ta mà sư ya mà là à lệ gì mà sư ya mà là đấy ta, tôi mà hồ sơ đó cái gì sư ya mà là. Nghe cái đó là có được không được hoàn toàn được, nghe không là được hoàn toàn được, ngài này, ngài này rất là có tâm đó, sư này, sư ya cái ngài này, không ngài này. Ngài nói rằng hồi sáng ngày ngày đã giải thích vào lúc 7 giờ. Cái thời khóa hồi sáng thì khi mà hành giả đau thì hành giả không có nghĩ là chân của mình đau, tại vì đây nó thuộc về sắc chế định, mà cái chế định là nó không có thật, và chỉ hay biết hành giả chỉ đơn thuần ghi nhận cái cảm giác và hay biết cái cảm giác đau sân khởi. Và khi hành giả mà không có chịu đựng nổi cái cơn đau đó thì mình có thể di chuyển cái tâm mình đến cái chỗ không đau để mình theo dõi cái chỗ đó. Và mình cũng theo dõi khi mà cái cảm giác chỗ nào nó đau sân khởi, mình cũng hay biết và mình quan sát rằng sắc đây chịu sự biến hoại sanh và diệt, mình hay biết trong cái đặc tính của nó. Và ngài nói là quan trọng nhất đó, khi mà hành giả đau như vậy đó thì hành giả không có nghĩ đó là không, cái đau này không phải là mình, cái đau này nó không có thuộc về sở hữu của mình và nó không phải là của mình. Thì khi mà hành giả thấy được thực sự đúng như vậy đó thì hành giả sẽ chuyển được, tại vì khi mà mình chấp cái cơn đau nó là của mình thì mình sẽ không có tham nhẫn được. Và ngài nói khi mà hồi sáng này ngài đã giải thích rồi đó, thì cái cơn đau sân khởi thì mình phải biết được đó là sự biến hoại tâm diệt của sắc pháp, rồi xong mình hãy quán tưởng đây là không không có phải là của mình và không có thuộc quyền sở hữu của mình. Ba cái hồi sáng ngài đã giải thích ở phần trên, không biết có cần nhớ không? Thì hồi nãy ngài nói rằng ở bước đầu tiên đó là khi mà đau thì mình niệm đau, mình ghi nhận cái cơn đau, rồi mình cũng quan sát đồng thời là cái thân này, cái sắc này chịu sự gọi là cái sự sanh diệt của sắc pháp, cái thân này chịu sự sanh diệt, mình hay biết như vậy. Và tiếp theo nữa đó là mình hay biết rằng cái này không phải là ta, cái sắc này không phải là ta, cái chân đau này không phải là ta, và cái chân đau này không phải là của ta. Rồi sau đó nếu mà không ấy nữa thì mình có thể chuyển cái phần mà mình không có đau, mình có thể quan sát cái phần đó, rồi xong đó mình có thể theo dõi hơi thở của mình, ghi nhận hơi thở của mình. Nói chung là tất cả những cái điểm nào mình ghi nhận được thì mình cứ ghi nhận, không phải duy nhất một điểm, tại vì duy nhất một điểm nó thuộc về thiền định. Cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là cái này là c Dạ bây giờ chúng ta đã chấm dứt cái phần câu hỏi. Nếu mà vị nào muốn hỏi thì vào ngày mai. Dạ, ngày mai mình sa thứ bây giờ mình sẽ nói sa thứ 3 lần. Sa thứ, sa thứ.